Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Đường Thời Xương. Tiểu Vi Thôn ở vào Đại Khuê Sơn chỗ sâu trong, đoạn tuyệt với nhân thế. Thôn dân phần lớn làm thợ săn, dựa vào đi săn mà sống. Thôn không lớn, 30 mấy gia đình, cả thôn cao thấp cũng liền hơn 100 người. Giờ mẹo, đã tiếp cận trời đã sáng, thôn yên tĩnh đáng sợ. Ngày thường có chút chịu khó thôn dân, lúc này có lẽ đã rời giường nhóm lửa rồi. Nhưng hôm nay trong thôn không có chút động tĩnh. Đột nhiên một gian nhà xí phía sau, đi ra một cái bóng đen. Người này thân xuyên qua trường bào màu đen, hành tẩu lúc phát ra sàn sạt thanh âm, tại yên tĩnh lộ ra có chút dọa người. Người này dừng lại chậm rãi ngồi xổm xuống. Dưới chân của hắn vậy mà nằm một vị chết đi thôn phụ. Thôn phụ trên thân khoác một kiện đơn bạc áo ngoài, ánh mắt trừng thật lớn, da mặt vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết cực độ kinh hoàng. Người này tay trái cầm có một thanh màu bạc cây đao, tay phải nâng một viên màu đỏ sậm tiểu cầu. Màu đỏ sậm tiểu cầu lơ lửng ở lòng bàn tay. Hắn tại chết đi thôn phụ phần cổ cắt một đao, lập tức khu xử tiểu cầu dán tại miệng vết thương, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết thi triển cái gì tà thuật. Chỉ thấy người chết nồng đậm huyết dịch theo miệng vết thương tuôn ra, bị màu đỏ sậm tiểu cầu trong nháy mắt hấp thu không thấy bóng dáng. Thi thể thời gian dần qua khô quắt xuống, lại biến thành một cỗ thây khô. Bởi vậy có thể thấy được bị hút đi không đơn giản chỉ có huyết dịch, liền đại bộ phận dịch thể cũng bị đồng thời hút đi rồi. Chân trời đã lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ, thái dương rất nhanh sẽ phải bay lên. Trời cũng chậm chậm phát sáng lên, chỉ thấy tiểu vi thôn thây ngang khắp đồng, thôn dân ngã trái ngã phải nằm ở cả thôn các loại nơi hẻo lánh. Đại bộ phận đã thành thây khô, một ít gia súc nghiêu, dê, chó các loại cũng đều chết toàn bộ. Thôn nghiễm nhiên đã thành nhân gian địa ngục, chỉ có một thân mặc hắc bào như ma quỷ nam tử, chính ngồi xổm một cỗ tiểu hài tử bên cạnh thi thể. Người này nam tử chỉ có vài xám trắng tóc, vẻ mặt tràn đầy vỏ cây giống như thô ráp làn da. Một đôi đục ngầu hai mắt, thỉnh thoảng lộ ra hung quang, thật sự là quá dọa người rồi. Khô héo hai tay, chính tàn nhẫn mà trà đạp lấy thi thể trên đất. Một cỗ tiểu hài tử thi thể rất nhanh ngay tại trong tay của hắn, bị hút đã thành thây khô. Vị này tướng mạo khủng bố, nhìn qua dáng vẻ già nua nặng nề. Gần đất xa trời yêu nhân kêu đường thời xương. Đường thời xương đứng lên, nâng thiên thi đan hướng tới tiếp theo bộ tử thi. Hắn muốn nhanh hơn động tác, nắm chặt thời gian đem trong thôn thi thể đều hấp thu xong. Bởi vì người sau khi chết, huyết dịch liền sẽ từ từ ngưng kết. Tử vong thời gian càng dài, thi thể lại càng cứng ngắc. Hấp thu trong thi thể huyết dịch sẽ càng khó, hao phí âm lực lượng cũng thì càng nhiều. Đường thời xương theo đầu thôn bắt đầu xử lý những thi thể này. Đã đến cuối thôn, chỉ còn lác đác mấy cỗ không có hấp thu xong. Đợi hấp thu xong cái này mấy cỗ thi thể, hắn sẽ phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, miễn cho bị chính đạo tu sĩ phát hiện. Đường thời xương nhìn qua gần đất xa trời, kỳ thật chỉ có hơn 40 tuổi, chính trực tráng niên, biến thành bộ dạng này quỷ bộ dạng, đều là vì nhiều năm hấp thu âm khí tu hành mà ra. Hắn là một danh tà tu tu luyện không giống với chính đạo tu chân giả. Chính đạo tu chân giả hấp thu ngũ hành linh khí tu hành, tà tu hấp thu âm khí tu luyện. Âm khí đối với người nhận tạo thành cực lớn tổn thương. Tà tu thân thể đa số đều chưa già đã yếu, khí huyết không thông bệnh nặng quấn thân. Nếu như không nghĩ biện pháp kịp thời cứu chữa, rất nhanh sẽ thân tử đạo tiêu. Đường thời xương cũng biết hấp thu âm khí tu hành, trở thành tà tu đủ loại bất lợi. Nhưng hắn vẫn đang bị tà tu tu hành ít bình cảnh. Tu vi tăng trưởng nhanh chóng, công pháp uy lực cực lớn các loại đặc tính hấp dẫn, không để ý âm khí ăn mòn đối với thân thể cực lớn tổn thương, dứt khoát kiên quyết đã trở thành một gã tà tu. Đường thời xương tại trở thành tà tu trước, cũng là một danh chính đạo tán tu. Năm hệ tạp linh căn tư chất thấp kém, hơn 20 tuổi mới vừa tới luyện khí tầng 2. trên thân cũng chỉ có mấy khối linh thạch, tu vi trì trệ không tiến, đã thành dư phái quốc một gã thiên sư. Dư phái quốc cùng Cao Thương quốc là nước láng giềng, hai nước thập phần tương tự. Dư phái quốc không trung cũng tràn ngập nhàn nhạt âm khí, vì vậy hai nước đều có thiên sư trước. Có một lần, Đường Thời Xương cứu chữa một gã bị âm khí xâm thể họ Quản Phú Thương. Vị này Phú Thương vì báo đáp hắn, tặng cho Đường Thời Xương mấy quyển sách cổ, cùng một chút vải rách cái dù. Nói cái này mấy quyển sách cổ là hắn tổ tiên truyền xuống tới đây. Nói là tu tiên giả công pháp, nhưng bọn hắn nhà một mực cũng không ai có thể xem hiểu phía trên văn tự. Cũng không biết là thật hay giả. Cái thanh kia vải rách cái dù, hắn tổ tiên nói là một kiện pháp khí, liền cùng một chỗ đưa cho Đường Thời Xương. Đường Thời Xương đạt được cái này mấy quyển sách cổ nhìn kỹ, phát hiện cái này mấy quyển sách cổ thật đúng là tu hành công pháp, chẳng qua là tà tu tu luyện công pháp. Cái thanh kia vải rách cái dù, dĩ nhiên là một kiện uy lực cường đại tà khí. Đạt được mấy thứ này về sau, Đường Thời Xương trong lòng nhấc lên động trời sóng lớn. Cái này mấy sách cổ là một bộ nguyên vẹn tà tu công pháp, có thể theo luyện khí kỳ một mực tu luyện tới kim đan kỳ. Thấp nhất cũng là một bộ địa phẩm công pháp, tên là Huyết Nguyên Công. Kế tiếp một tháng, Đường Thời Xương cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Trong lòng kịch liệt dẫy giụa lấy, hắn vậy mà sinh ra tu luyện Huyết Nguyên Công ý tưởng. Nhưng lý trí trên lại khuyên bảo chính hắn không muốn sằng bậy. Hắn là một danh chính đạo tu sĩ, biết rõ trở thành tà tu liền sẽ biến thành người người hô đánh chính là chuột chạy qua đường, chỉ có thể trốn đông núp tây. Còn biết tu luyện âm khí đối với thân thể hội tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng là nghĩ đến Huyết Nguyên Công miêu tả, hắn liền tâm ngứa khó nhịn. Căn cứ công pháp miêu tả, Huyết Nguyên Công đối với tu luyện giả tư chất không có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần người mang linh căn có thể tu luyện. Hơn nữa coi như là hắn loại này năm hệ phế linh căn, cực kém vô cùng tư chất, tu luyện cũng có thể giống như thiên linh căn giống như tiến bộ như bay. Cái này Huyết Nguyên Công đối với hắn loại tư chất này cực kém tu chân giả mà nói lại phù hợp nhất. Cái này mấy quyển sách xưa ngoại trừ ba quyển Huyết Nguyên Công bên ngoài, còn có một quyển Tiền Nhân Tu Luyện Huyết Nguyên Công Tâm Đắc. Phía trên kỹ càng mà giảng giải Huyết Nguyên Công huyền diệu, nhắc tới tu luyện Huyết Nguyên Công làm cho phải chú ý đủ loại vấn đề. Vị này họ Quản Tiền Nhân, hắn cũng là năm hệ phế linh căn, cùng Đường Thời Xương tư chất giống như, hắn tu luyện Huyết Nguyên Công về sau, chỉ dùng 30 năm liền trúc cơ thành công, trở thành một danh trúc cơ tu sĩ. Có thể thấy được Huyết Nguyên Công xác định đối với tu luyện giả tư chất không có bất kỳ yêu cầu. Cuối cùng Đường Thời Xương nhịn không được Huyết Nguyên Công dụ hoặc, bắt đầu tu luyện cái này bộ tà tu công pháp. Hắn biết rõ chỉ bằng hắn loại này nát bét tư chất, tu luyện chính đạo công pháp, đã định trước này đời trúc cơ vô vọng. Hắn không cam lòng bản thân trăm năm về sau hóa thành một nắm đất vàng. Nếu như ông trời để hắn đạt được Huyết Nguyên Công, chính là tại thương cảm hắn, cho hắn một cái truy cầu trường sinh cơ hội. Đường Thời Xương quyết định bắt lấy cơ hội này, mặc kệ trả giá ra cái gì đại giới. Đường Thời Xương từ đi thiên sư trước, dốc lòng tu luyện Huyết Nguyên Công, chỉ dùng 20 năm thời gian, Đường Thời Xương tu vi liền đạt tới luyện khí tầng 9. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định bản thân lúc trước lựa chọn là chính xác. Nếu là không có tu luyện Huyết Nguyên Công, những năm này qua, hắn còn có thể là một vị tu vi thấp, tầm thường vô vi tán tu. Tuy rằng lúc này bộ dáng của hắn nhìn qua người không giống người, quỷ không giống quỷ, thập phần dọa người, thân thể cũng cực độ suy yếu, nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn đã nhận được lực lượng cường đại, đột phá đến trúc cơ kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn tin tưởng mình sẽ thành công đây. Chỉ dùng 20 năm thời gian thì đến được luyện khí tầng 9. Có thể thấy được tà tu công pháp, tu luyện xác thực tiến bộ như bay. Cùng chính đạo công pháp so sánh với, thật có nó độc đáo chỗ. Khó trách biết rõ tu luyện tà tu công pháp, đối với thân thể hội tạo thành cực lớn tổn thương. vẫn có không ít tư chất thấp kém tu chân giả chạy theo như vịt. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như trở thành tà tu. Chính đạo tu sĩ đối với tà tu thủy chung đặc biệt cảnh giác. Các đại môn phái bao giờ cũng phái đệ tử tiêu diệt. Nhưng như thế cũng giết không sạch hết. Ngàn vạn năm đến tà tu cũng không có diệt sạch. Chính là đạo lý này. Hết chương.